Nhục thân thành thánh, chương 16:16, giải hoặc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 16, giải hoặc, tác giả, Nhất Minh Kinh Nhân. Trên đường đi đến nơi dùng cơm, Nhất Minh không khỏi sững sờ. Đập vào trong mắt hắn chính là từng hàng cây lạ, xung quanh có rất nhiều trái màu sắc khác nhau. Những cây này có chiều cao khoảng 2 trượng tả hữu, cành lá xanh biếc, xen kẽ chính là to to nhỏ nhỏ những linh quả không ngừng tỏa ra mùi thơm đặc biệt. Nếu như ta đoán không lầm, đây hẳn là vườn linh quả của Thiết lão. Nhất Minh nhìn về những linh quả quả đỏ mọng không khỏi chảy nước miếng. Nhưng hắn cũng không có tự tiện hái xuống. Tiếp tục tiến về phía trước. Hắn nhìn thấy một gian trúc lâu lộ thiên nằm giữa những hàng cây linh quả. Phía trên chỉ có một mái hiên làm bằng trúc, nhìn vô cùng đơn sơ nhưng đầy cảm giác làm cho người như lạc vào tiên cảnh đồng dạng. Tiến vào bên trong trúc lâu. Bàn thức ăn trước mắt không có sơn hào hải vị hay gì. Chỉ đơn sơ vài món rau. Một món canh cùng món cá nướng bày sẵn trên bàn. Nhất Minh nhìn thấy chỉ có mỗi Tiểu Thất ở nơi này không vội hỏi. Thiết lão vẫn chưa đến a hát. Gia Gia hiện còn đang câu cá, nhìn dáng vẻ có lẽ bị đám cá kia chơi xỏ rồi. Tiểu Thất cười hì hì đáp. Nghe như thế Nhất Minh không khỏi bất ngờ. Đám cá kia lợi hại như vậy. Ta cũng không biết. Nhưng Gia Gia luôn bị đám cá kia ăn hết mồi câu cũng không câu được một con nào. Tiểu Thất nhìn về phía con sông cười tít mắt nói. Khục khục, tiểu nha đầu ngươi không lo tu luyện ở đó suốt ngày lo bát quái. Một thanh âm đạm mạc từ phía sau truyền đến khiến Tiểu Thất không khỏi giật mình một cái. Gia Gia, người đừng có hù con như vậy được không? Dọa chết con rồi. Tiểu Thất vỗ vỗ bộ ngực thở phào một cái. Thiết lão nhìn về phía Nhất Minh cười nói. Tiểu tử ngươi cũng không tệ a hát. Vừa khôi phục không bao lâu liền đột phá. Thiên tư quả thật không sai. Thiết lão nói đùa, nhắc tới chuyện này ta có một chút nghi hoặc, mong được thỉnh giáo Thiết lão. Nói Nhất Minh liền đứng dậy cung kính chắp tay hướng về Thiết lão. Tiểu tử ngươi có gì không hiểu cứ hỏi. Đừng có khom khom bái bái, ta cảm thấy rất phiền phức. Thiết lão khoác khoác tay nói. Chuyện là như vậy, theo ta được biết là tu sĩ chỉ có thể mở tới đệ bát mạch. Nhưng trong lúc ta hấp thu linh thạch tu luyện vô tình mở đệ cửu mạch. Còn xin Thiết lão giải hoặc. Nhất Minh ngồi xuống nói ra. Đệ cửu mạch a hát. Thiết lão thật sâu nhìn Nhất Minh một hồi mở miệng nói. Đúng như ngươi nói. Tu sĩ bình thường chỉ có thể mở 8 mạch. Nhưng nếu có đặc thù thể chất cơ thể sẽ không giống người thường. Hay nói cách khác chính là viễn siêu người thường. Cho nên có thể mở tối đa thập lục mạch. Những người có thể chất đặc thù trong thế giới này quả thật là đếm trên đầu ngón tay. Nhưng cũng không hẳn là bên ngoài thế giới này không thể không có. Những tu sĩ giống như ngươi thường được gọi là thiên kiêu. Tức sinh ra đã có lực lượng hơn người, nhưng đồng nghĩa ngươi tu luyện cũng tiêu tốn tài nguyên viễn siêu người bình thường. Cho nên, việc ngươi mở đệ cửu mạch không có gì gọi là ngoài ý muốn. Nghe nói như vậy, Nhất Minh liền bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra là vậy, đa tạ Thiết lão giải hoặc. Nhất Minh chắp tay hướng về Thiết lão nói. Nếu như tất cả là do thể chất của mình mà nên thì toàn bộ đều có thể giải thích thông. Mình tu luyện gần như tiêu tốn tài nguyên viễn siêu người bình thường. Nếu không có, giọt tí tách, đó, coi như mình có tài nguyên tu luyện dồi dào cũng không biết ngày tháng năm nào mới có thể hấp thu xong đống tài nguyên để lớn mạnh bản thân. Nghĩ đến đây Nhất Minh không khỏi tò mò về giọt tí tách trong cơ thể mình. Hắn rất muốn hỏi Thiết lão nhưng lại đè nén lại cảm giác xúc động trong lòng. Bởi vì mỗi người đều có bí mật của riêng mình. Mặc dù Thiết lão đối với mình rất tốt, nhưng không có nghĩa việc gì mình cũng lộ ra bên ngoài. Về giọt tí tách, nó nằm bên trong cơ thể mình nên cứ từ từ mà tìm hiểu, không vội nhất thời. Dù sao mình cũng biết được một chút nguyên lý để nó hoạt động. Không có việc gì. Tiểu tử ngươi tu luyện ắt sẽ khác biệt so với mọi người. Nếu không có cơ duyên trong người, người muốn tăng lên tự thân sức mạnh e rằng khó hơn lên trời. Thiết lão trầm ngâm hồi lâu nói. Nghe đến đây, Nhất Minh liền hiểu rõ không phải tự nhiên mà Thiết lão lại nói như vậy. Xin Thiết Lão chỉ giáo. Bây giờ nói những thứ này đối với ngươi không có ý nghĩa gì. Nhưng ta có thể nói ngắn gọn với ngươi một điều là thế giới này không có người nào có thể trở thành thể tu. Lý do tại sao thì ngươi cũng có thể hiểu được là do thể chất là một phần. Nhưng phần lớn là do thế giới này không có truyền thừa. Mà để phát huy toàn bộ thể chất trong người của ngươi, cần phải có truyền thừa về đạo này. Nhưng rất tiếc ta không có bản lãnh này. Chính vì thế, không lâu sau tại Thương Minh Thành liền có bí cảnh mở ra. Nếu ngươi có thể tiến vào nơi đó lịch luyện đối với ngươi có thể là một trận tạo hóa không chừng. Còn có thể đạt được hay không thì do bản lãnh của ngươi. Thiết Lão nói, nghe đến đây, Nhất Minh không khỏi giật mình. Bí cảnh chính là một vùng không gian riêng biệt với thế giới thật. Nó từ đâu xuất hiện? Nó đến từ nơi nào không ai biết? Từ xưa tới nay, tần suất bí cảnh mở ra không có bất kỳ một quy luật nào. Chính vì thế không ai có thể biết được bí cảnh lúc nào mở ra. Nhưng Thiết Lão lại nói với mình là bí cảnh sắp mở lại Thương Minh Thành. Điều này chứng tỏ cái gì? Chứng tỏ Thiết Lão không hẳn là cường giả đơn giản như vậy. Hẳn là so với cái gọi là cường giả mà mình biết phải cường đại không ít. Mà nghe đến bí cảnh hai chữ, Nhất Minh tâm động không thôi. Phải biết, khi nghe đến bí cảnh hai chữ, không ít tu sĩ vì đó điên cuồng. Mặc dù không ai biết bên trong có thứ gì đang chờ lấy họ, nhưng lòng ham muốn đoạt cơ duyên khiến họ không ngừng dấn thân vào. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi. Không ít tu sĩ vì tiến vào bí cảnh đoạt được tạo hóa mà nhất phi trung thiên. Nhưng cũng có tu sĩ vì tiến vào bí cảnh mà qua đời tại chỗ. Có thể nói bí cảnh chính là nơi hung hiểm cùng cơ duyên đều tại. Nếu có đủ thực lực đạt được cơ duyên đối với tu sĩ đó là một đại tạo hóa. Còn vì cái gì Thiết Lão biết được bí cảnh sẽ sắp mở ra thì hắn không biết được. Nhưng nghĩ đến thực lực của Thiết Lão sẽ không nhất thiết lừa gạt hắn. Bí cảnh, Thương Minh Thành, Nhất Minh không khỏi lầm bầm trong miệng. Đa tạ Thiết Lão, tình này Nhất Minh suốt đời không quên. Nhất Minh đứng lên chắp tay một cái. Ăn cơm, Thiết Lão nhìn hắn liếc mắt một cái khoác khoác tay. Vài ngày sau, tại một nơi thông đạo nào đó dưới biển sâu, có hai đạo thân ảnh đang đứng tại nơi này. Thế nào, người của chúng ta tại Trung Vực có tin tức chưa? Một người còn lại gật đầu rồi lắc đầu nói. Có, nghe nói tiểu tử đi vào đoạn Mộc Lâm tại Đông Vực. Nhưng hiện tại vẫn chưa có tin tức gì thêm về tiểu tử đó. Có lẽ chúng ta cần phái người tiến về nơi đó một chuyến. Minh Bạch, sớm tại trước đó, ta liền cho Long Ngạo tiến về. Long Ngạo chính là bọn hắn trong tộc Thiên Kiêu. Người cầm đầu nhẹ nhàng gật đầu. Thêm một chuyện, Lão Tổ đã suy tính ra được tại Đông Vực sẽ xuất hiện bí cảnh. Trước đó, hãy an bài người đảm bảo vạn vô nhất thất. Gần đây kết giới đã thả lỏng một ít. Chỉ có thể để chân nguyên cảnh vượt qua. Nếu không ta sẽ tự mình tiến về tranh đoạt. Cơ duyên lần này không giống như bình thường. Long tộc ta sớm muộn gì cũng sẽ quân lâm thiên giới vực. Bắt đầu từ giờ cẩn thận hành động đừng để những lão già đó phát giác động tĩnh. Nếu không chúng ta hao phí tâm tư đều uổng phí. Thanh niên kia gật đầu. Cuối cùng quay người rời đi. Đoạn Mộc Lâm chỗ sâu. Nhất Minh đã khôi phục hoàn toàn. Một thân tu vi cũng bước vào luyện thể trung kỳ. Tại mấy hôm trước hắn quyết định mang tôi thể quyết thăng đến tầng thứ 5. Tiêu tốn của hắn 25 linh điểm. Hiện tại hắn chỉ còn 22 linh điểm không đủ đến tiến vào tầng thứ 6. Điều này đồng nghĩa hắn lực lượng không dưới 1.500 cân. Có thể ứng với tôi thể cảnh ngũ trọng. Nhưng Nhất Minh cũng không vì đó mà nhục chí. Phải biết. Tốc độ tu luyện của hắn không phải người bình thường có thể so sánh. Nhưng đồng dạng tiêu tốn tài nguyên cũng không kém. Cũng may linh điểm giúp hắn giải quyết không ít đường quanh co. Nhưng đồng dạng linh điểm chỉ có thể thông qua chém giết mới có thể thu thập. Cho nên, hắn vô cùng muốn tự thân lớn mạnh để có thể thu thập càng nhiều linh điểm. Nghĩ đến đây, Nhất Minh liền dự định ngày mai sẽ từ biệt Thiết Lão và Tiểu Thất. Dù sao tự thân thương thế của hắn cũng khôi phục hoàn toàn. không thể tiếp tục lại ở nhờ người ta. Nhớ lại lúc hắn mới tiến vào Đoạn Mộc Lâm, có không ít thế lực truy đuổi hắn một đường thẳng đến đây, khiến hắn cảm khái không thôi. Nếu lần này trở ra nhất định sẽ phải đụng vào những tu sĩ này lần nữa. Còn nữa, trước gặp đám tu sĩ này, hắn còn phải vượt qua khu rừng rậm này. Theo hắn gần đây cảm thụ, có không ít yêu thú thực lực cao đánh nhau long trời lở đất. Nhưng hắn ở trong khu vực này liền không có nhận được bất kỳ ảnh hưởng nào. Với thực lực của hắn, muốn sống sót qua đám yêu thú này là không thể nào. Với lại hắn cũng không biết trước đó mình bị con chim ưng kia cuốn đi bao xa. Lần này quay trở về phải nói còn gian nan gấp nhiều lần. Nghĩ đến đây, Nhất Minh không khỏi lắc đầu tặc lưỡi. Đây là nguy hiểm nhưng đồng thời cũng là tạo hóa. Trong khu rừng rậm này có không ít kỳ hoa dị thảo. Theo lời của Tiểu Thất, đám yêu thú này thường sẽ canh giữ một khu thảo dược nào đó. Cho nên nói, nơi nào có yêu thú, nơi đó có cơ duyên. Nhưng còn lấy được hay không thì phải tùy vào bản thân rồi. Nghĩ đến đây hắn tâm thần chìm vào trong bảng. Tính danh, Nhất Minh, tu vi, luyện thể trung kỳ, chủng tộc, nhân tộc, thế lực, Quang Minh Điện, thể chất, Hồng Thiên Bá Thể, 10, công pháp, Thôi Tâm Trưởng, 60, có thể tăng lên, Tôi Thể Quyết, tầng 5, linh điểm, 22, PS, cảm ơn mọi người. Donate, 0-7-4-1-0-0-0-6-3-9-1-4-2 Vietcombank. Cách chương.